Thậm chí lần thứ ba kết quả, đại thụ rõ ràng đã kéo lên một cấp bậc. Bộ dáng của quả cây hoàn toàn bất đồng với lúc trước, nắm vào trong tay cho dù chỉ một quả cũng tương đương hiệu quả gần hai thành của một chuỗi so với lúc trước. Gốc bồ đề này đang tiến hóa. Nhạc Vũ cau mày, trong lòng vô cùng mừng rỡ, gốc đại thụ này đã liên tục hấp thu hơn 10 giọt thanh nguyên chân dịch, khoảng cách tiến giai cũng đã không xa. Nhưng lúc này Nhạc Vũ rõ ràng cảm giác mộc linh lực bên trong thân cây còn sót lại hơn phân nửa vẫn chưa bị hấp thu. Cách chương.